Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 404, chương 4, giết người ảo tưởng. 3. Kia trên thực tế đây. Đỗ Chí Huân nhìn về phía Quách Dung Dung cùng Trung Khai Tân. Mặc dù cũng không có đặc biệt hào quang biểu hiện, nhưng là cũng không có một chút điểm nhơ. Quách Dung Dung nói, vậy hắn có hay không trải qua chuyện gì? Bị bệnh, tạm nghỉ học, thất nghiệp hoặc là cái gì khác đại sự? Không có, ngoại trừ năm xưa cứu cứu mở bị tai nạn xe chết. Hắn sau đó kinh nghiệm cuộc sống trên căn bản bình thản giống như một ly nước sôi. Đỗ Chí Huân toát ra chút thất vọng. Có lẽ ta cùng Đinh Tiềm ngay từ đầu cũng suy nghĩ nhiều. Cái này kêu Trình Phi Thú Y nhìn qua là có chút khả nghi. Nhưng loại này khả nghi chưa chắc là thật giết người. Cũng có thể chỉ là có ảo tưởng. Nhưng còn không có phát triển đến giết người trình độ. Trên thực tế, phần lớn có giết người ảo tưởng nhóm người chung. Chỉ có số rất ít cuối cùng biến thành chân chính người phạm tội giết người. Há, ta hiểu được. Quách Dung Dung tỏa sáng hai mắt. Cái này Trình Phi chẳng qua là một tâm lý có chút bệnh hoạn gia hỏa. Hắn có thể là từng nghe nói qua Nam Đại Bầm Thây án kiện. Như vậy oanh động vụ án hơn nữa mọi người truyền nói lúc thêm dầu thêm mỡ. Khẳng định truyền tới cuối cùng nói với kinh khủng như thế. Tính cách vốn là có nhiều chút cô tịch Trình Phi nghe nói cái tin đồn này. Bị kích thích, hắn bắt đầu ảo tưởng mình cũng có thể như vậy giết người. Liền số lớn gom tài liệu, vẫn còn ở trên mạng mở topic, muốn đưa tới kỳ người khác chú ý. Không nghĩ tới để cho đại thúc hoài nghi lên, nói lên muốn với gặp mặt hắn. Hắn ở kinh hoàng thất thố dưới tình huống, dùng thuốc tê đem đại thúc mê đảo. Toàn bộ trải qua thực ra chính là một cuộc hiểu lầm. Quách Dung Dung phát biểu hoàn quan điểm mình. Đỗ Chí Huân gật đầu một cái biểu thị đồng ý. Trong nội tâm nàng tự nhiên cao hứng. Xem ra chính mình bây giờ rất có tiến bộ chứ sao. Đinh Tiềm tâm tình cũng không thoải mái. Hắn nói với Đỗ Chí Huân. Kia Ôn Hân đây, nàng chuyện ngươi giải thích thế nào? Ôn Hân, danh tự này nghe quen tai như vậy đây. Đây chẳng phải là đại thúc. Bát quái Quách Dung Dung chợt nhớ tới người này là ai. Nhìn một chút Đinh Tiềm mặt trầm như nước. Nhìn lại tổ trưởng sắc mặt cũng không có tốt tới chỗ nào. Nguyên lai chuyện này thủy còn rất thâm. Nàng muốn hỏi, lại không dám, chỉ có thể vẫy tai. Cẩn thận nghe bọn hắn nói cái gì. Hết lần này tới lần khác Đỗ Chí Huân xoay người vào phòng làm việc. Đinh Tiềm sau đó cũng đi theo vào rồi. Cái gì đó, có cái gì không thể thoải mái nói. Quách Dung Dung gấp đến độ vò đầu bứt tai. Đóng cửa lại, Đỗ Chí Huân nói. Hai ta trước tán gẫu qua cái này. Ngươi hoài nghi là hắn sát hại Ôn Hân. Này giống vậy chỉ là ngươi đoán. Người cũng không có chứng cứ chứng minh hắn với Ôn Hân ngộ hại có quan hệ trực tiếp. Cái này ngươi có từng đề cập với Trương Duệ sao? Không có, không có tốt nhất, ngươi tạm thời không cần lo. Ta sẽ âm thầm lại tra một chút cái họ này trình nhân. Liên quan đến Ôn Hân chuyện vẫn là phải thận trọng. Ta không nghĩ nàng sau khi qua đời cũng không được an bình. Đinh Tiềm gật đầu đồng ý. Hai nam nhân âm thầm đạt thành nhất trí. Trận mưa này dừng một chút hạ hạ một mực kéo dài ba ngày. Đến cuối tuần, không trung rốt cuộc thả chút tinh. Trương Duệ có chút muốn con gái. Tính một chút đã có hơn nửa tháng không gặp. Vợ hắn từ trần sớm. Con gái khi đó vừa mới hiểu chuyện nhi. Có không ít bằng hữu thân thích khuyên hắn thừa dịp con trẻ lại tìm một cái. Hắn không có nghe. Cứng rắn là một người đem con gái kéo xuống đài. Chỉ chớp mắt, nữ bây giờ nhi đã lập gia đình rất nhiều năm. Liền ngoại tôn nữ cũng trổ mã thành đại cô nương. Hắn bất chi bất giác nhân liền già rồi. Đại khái bởi vì vợ mất sớm duyên cớ. Hắn đối với con gái từ nhỏ đã phá lệ thương yêu. Kỳ vọng cũng lớn nhất. con gái cũng rất không chịu thua kém. Chẳng những từ nhỏ đã trổ mã đình đình ngọc lập, thành tích càng là một mực đứng đầu trong danh sách thượng đại học danh tiếng, lưu giáo nhâm giáo, gả quan nhị đại, tựa hồ từ nơi sâu xa có mẫu thân trên trời có linh thiêng che chở. Nhân sinh thuận buồm xuôi gió, một đường cao ca, duy nhất có chút không thuận chính là năm trước con rể bên ngoài. Nữ trong mắt của Nhi nhào nặn không phải cát, không chút do dự nói lên ly hôn. Con rể cũng không bày tỏ thái độ, cũng không phục mềm mại, song phương cứ như vậy hao tổn. Vì chuyện này Nhi, Trương Duệ không ít đi theo bốc lửa. Từ phân cục sau, con rể liền dọn ra ngoài, con gái một người mang theo hài tử ở. Nàng ở địa phương ở dân quốc thời đại chính là khu nhà giàu. Cái không ít kiểu Âu Châu 2-3 tầng biệt thự nhỏ. Bây giờ vẫn có không ít người có tiền ở. Đi qua một cái ngô đồng thụ rừng rậm đạo, bước qua đầy đất lá rụng, ở đường phố chỗ khúc quanh chính là nữ nhi gia. Một cái độc môn độc viện kiểu Âu Châu biệt thự. Trên tường rào rũ lục sắc ba sơn hổ, bị nước mưa xâm nhuận được lục ý rồi rào, chút nào không nhìn ra mùa thu bóng dáng. Trương Duệ đi vào sân, vừa vặn nhìn thấy một cái 16-17 tuổi nữ hài từ trước mắt đi qua. Nữ hài nóng một cái hồng sắc cuốn trứng đầu, bộ một món hoàng tê sớt, cố ý đem vạt áo nghiêng ghim lên đến, lộ ra bạch rốn, phía dưới mặc một cái đủ bắp đùi bó sát người quần xà lòn. Đem tiểu pi cổ băng bó quá chặt chẽ, quăng hai cái đại bạch chân, táp lạp chữ nhân kéo, trong tay xách cái giỏ chính hướng trong phòng đi, trong giỏ xách để mấy một chùm nho, hậu viện có giàn nho. Trương Duệ nhìn một cái liền cả giận, người nơi này từ đâu Nhi mua vải rách cái, lộ tựu ra đến, thật đại cô nương không xấu hổ. Nữ hài đột nhiên gọi hắn ở sau lưng gầm một tiếng, hù dọa giật mình, đến khi quay người lại thấy rõ ràng là hắn, cố ý gân gân mũi, bĩu môi một cái, ta lập tức tựu thành niên rồi, nữ nhân đẹp nhất thời điểm không bày ra, chẳng lẽ muốn chờ ta giống như ngươi vậy đại số tuổi mới lộ a? Đây chẳng phải là già mà không đừng đắn sao? Ngươi nói người nào, ngươi lặp lại lần nữa. Hì hì, Đặng Dai Dai nhìn ngoại công thật cấp nhãn, nghiêng đầu liền hướng trong phòng chạy. Mẹ lão Trương đầu Nhi tới, Trương Duệ đi vào cửa. Đi tới phòng bếp, nhìn thấy con gái Trương Hân nhưng đang ở làm văn thán. Ngươi cũng không để ý quản Dai Dai, ngươi xem một chút nàng mặc, đều được dạng gì, ta một hồi đi KTV, không mặc đẹp một chút Nhi liền bị so không bằng. Đặng Dai Dai chen miệng, ngươi còn dám mạnh miệng. Trương Duệ dương nanh múa vuốt, Đặng Dai Dai trốn mụ mụ sau lưng hướng ra ngoài công le đầu lưỡi. Làm ngoáo ộp, Trương Duệ thật là cầm đứa cháu ngoại này nữ không có cách nào, từ tiểu tính cách liền giã. Đến thời kỳ trưởng thành lại vượt qua cha mẹ náo ly hôn, trở nên đặc biệt phản nghịch. Ai nha, ba. Một thời đại có một thời đại lối sống, chính nàng có thể có chừng mực, Trương Hân nhưng đối với con gái ngược lại là tương đối rộng cho. Hừ, ngươi liền che chở đi, ngày khác nàng xông ra họa, nhìn ngươi làm sao bây giờ. Đặng Dai Dai chen miệng, ngươi liền dứt khoát nói sợ ta làm ra bụng bự tới chứ. Yên tâm đi, không biết, bạn trai ta có thể đàng hoàng, kéo kéo thủ cũng đỏ mặt. Ngươi, được rồi, Dai Dai, ngươi cũng đừng không có chuyện gì cố ý chọc tức ông ngoại ngươi. Mỗi lần gặp gỡ cũng náo một trận, ngươi cũng trưởng thành rồi. Khác chung quy giống như tiểu hài tử tựa như, Trương Hân nhưng ngược lại giáo huấn con gái. Trương Duệ phát hiện con gái sắc mặt tiều tụy, nói chuyện cũng uể oải. Ân ngần hỏi, ngươi gần đây không thoải mái sao? Còn có ăn hay không dược? Gần đây chỉ là có chút Nhi mệt mỏi. Mẹ ta meo không cần uống thuốc. Nàng là đến canh niên kỳ, cần muốn đàn ông các ngươi nhiều quan tâm. Đặng Dai Dai lại chen miệng. Trương Hân nhưng nhìn một chút Trương Duệ. Hai người cũng không thể làm gì cười khổ. Trương Duệ giúp con gái đồng thời làm văn thán. Đặng Dai Dai chạy đến trong phòng với đánh máy tính đi. Trương Duệ muốn hỏi một chút con rể bên kia gần đây còn có hay không cái gì động tĩnh. Nhìn con gái trạng thái này, vẫn là đem tâm lý lời nuốt trở về. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.